Trong đình thai, thấy Lâm Hy trở lại, ma kiếm trưởng lão khó có được tán thưởng một câu. Hắn từ trước đến nay nói tới, lại càng ít ca ngợi một đệ tử nào. Ngay cả đệ tử của bổn môn cũng khó giành được một câu tán thưởng của hắn. Nhưng đối với Lâm Hy hắn lại khen được một câu. Sư bá khen chật rồi. Lâm Hy khiêm tốn nói, a, ta cả đời rất ít khen người, ngươi coi như là phá lệ rồi. Có lẽ ta cũng nên thay đổi tính tình thu một đệ tử rồi. Ma kiếm trưởng lão có chút ít đồng tâm nói, hắn là người trời sinh yêu thích yên tĩnh, tính cách kỳ quái âm lãnh, người gặp người sợ, cho tới bây giờ cũng chưa thu đệ tử nào. Bất quá hiện tại thấy đồ đệ của cố hữu trong môn phái như vậy, ma kiếm trưởng lão cũng không khỏi động phàm tâm, có ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút hâm mộ lão gia hỏa đã chán trường hơn 1000 năm kia rồi. Lão hình người này ngược lại là có chút phúc khí. Ma kiếm trưởng lão quét mắt nhìn Lâm Hy một cái, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, sau đó quy về yên tĩnh. Trong hội trường, người người di chuyển, nơi này không phải là chỗ luyện công. Lâm Hy chỉ là nhìn thoáng qua liền đem những thứ này thu hồi vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Đợi đến khi trở về chỗ ở lại nhất nhất luyện hóa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, các môn các phái trong tràng, thế lực các nơi đều tham gia tranh tài đến đây coi như là kết thúc. Một lát sau, không khí của cả hội trường sinh động hẳn lên, tiếp đó chính là nghi thức tấn thăng đại điển rồi. Chỉ cần chờ tràng nghi thức này kết thúc, lúc đó tiên la quan lễ coi như là hoàn toàn kết thúc. Đang, đang, đang. Đột nhiên một trận tiếng chun vang lên chấn động thiên địa, ở trong tiên la sơn chợt có một trận long tiên hương phiêu đãng ra. Bắt đầu rồi. Thập đại tôn phái, tứ đại hoàng triều, hải ngoại thập phái cùng với tất cả trận doanh tôn phái lớn nhỏ, từng gã trưởng lão, đệ tử rối rít đứng lên. Mỗi môn phái đều đã từng cử hành qua tấn thăng đại điển, đối với một bộ nghi thức này quen thuộc vô cùng. Tiếng chun cùng dì hương này chính là biểu tượng thông chi cho môn phái, nghi thức bắt đầu. Đứng lên đi. Ma kiếm trưởng lão, Lâm Hy, Bạch Nguyên cũng rối rít từ trong đình thai đứng lên. Từng đợt tiếng hoan hô mơ hồ như trời long đất lở từ phía sau núi vang lên. Nhưng ngay sau đó trong tiên la phái lại dâng lên kỳ thải thải phiên, so với trước còn nhiều hơn nhiều lắm. Dì hương nồng đậm xông vào mũi, người trong tiên la phái là một mảnh vui mừng tấp nập. Loại tiếng hoan hô này lây nhiễm đệ tử trong hội trường, trên mặt mang theo vài tia khí tức thoải mái, vui mừng. Truyền chân truyền đệ tử Vương Lạc Anh. Trên bầu trời, chỗ sâu trong thời không, khí tức chí dương chí cương hóa thành một vòng kim nhật sáng tối bất định. Mơ hồ có thể thấy được một gã trưởng lão khí thế khôi hoành hiện ra trong đó. Thanh âm vang dội từ không trung truyền xuống, đệ tử Vương Lạc Anh bái kiến chư vị trưởng lão trong môn. Một cái thanh âm vui mừng như chuông cực kỳ dễ nghe từ dưới chân núi truyền đến. Trên hội trường, tất cả mọi người là trong lòng vừa động, nhất tề hướng về phương hướng mà thanh âm truyền tới nhìn lại. Ngay cả Lâm Hy cũng là như vậy. Chỉ thấy một chỗ cách xa với hội trường vô cùng có hồng quang lóe lên. Một tuyệt sắc nữ tử đột nhiên xuất hiện, hoa phục hồng y, mơ hồ đứng ở dưới chân núi. Xa xa nhìn thấy không phải là rất rõ ràng, nhưng mà một cổ khí tức phảng phất như liệt hỏa thiêu đốt chói mắt. Chỉ là nhìn một cái cũng cảm giác được con mắt như bị thiêu đốt. Đây là Lạc Anh sư tỷ của tiên la phái. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tiên la phái Vương Lạc Anh ở cả tiên đạo đại thế giới cũng là tuyệt sắc nữ thanh vô cùng có danh tiếng. Thanh danh truyền đi tới các tông phái. Lâm Hy mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng chỉ là một phần hình ảnh hỏa hồng cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Bản thân như thế nào cũng có thể nghĩ được, lần này tham gia điển lễ hơn phân nửa mọi người là có nghe qua mà chưa tự mình gặp được vị mỹ nữ tiên la phái này. Xinh đẹp trời sinh hấp dẫn người, mà xinh đẹp lại cường đại càng thêm hấp dẫn gấp trăm lần. Vị Lạc Anh sư tỷ này chính là như thế. Được nhiều thiên tài tiên đạo, nhân vật chủ yếu của các môn các phái chú ý như vậy cũng được xưng tụng là vạn chúng chú mục rồi. Hai nha hoàn xinh đẹp đứng hầu ở bên cạnh, đứng ở giữa chính là Vương Lạc Anh. Sau 3 tiếng chuông khánh, điển nghi bắt đầu, kế tiếp chính là một bộ nghi thức rườm rà, hoa lệ. Lâm Hy bước vào tiên đạo đại thế giới tới nay đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng là tăng trưởng thêm kiến thức. Không biết sau này lúc ta tấn chức lên đệ tử chân truyền sẽ có hình dáng ra sao. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Điển lễ mặc dù phồn hoa nhưng mà khô cứng. Bất quá ở trong nghi thức thưởng thức một tuyệt sắc mỹ nữ lại là một chuyện khác. Ít nhất nam đệ tử không ai có cảm giác không nhìn được, bao gồm cả Lâm Hy. Ước chừng một lúc lâu sau, một đạo tiên khí đúc thành hoàng kim thang dai từ phía trên rũ xuống, từng bước rơi xuống chân núi. Đại khí, tôn quý. Vương Lạc Anh một thân hồng y dọc theo tiên khí thang dai thản nhiên, động tác ưu nhã từng bước đi lên đỉnh của tiên khí thang dai. Hô! Trên bình đài cao nhất của bậc thang, tia sáng chợt lóe lên, đột nhiên trong lúc hai đạo thân ảnh lướt đến. Hai đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, không khí trong cả Tiên La Sơn phảng phất như đọng lại. Hai đạo uy nghiêm khổng lồ như gần như xa trải rộng mỗi tấc không gian. Ở dưới cố áp lực này, Lâm Hy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đây là trưởng môn cùng phó trưởng môn của bổn môn, nhanh làm lễ ra mắt. Thanh âm của ma kiếm trưởng lão từ bên cạnh truyền đến. Đồng thời bên tai truyền đến một thanh âm vang rồi hai chấm. Gặp qua hai vị trưởng môn, phó trưởng môn. Là chính, phó trưởng giáo của Tiên La Phái. Trong lòng Lâm Hy dùng mình, giống như mọi người cùng nhau khom lưng hành lễ. Nhân vật có thể thống trị nhất phái đều là khủng khiếp. Tiểu phái còn như thế, huống chi Tiên La vẫn là một trong thập đại tôn phái. Ở xa tới là khách, chư vị không cần phải khách khí, tùy ý. Một thanh âm uy nghiêm, tôn quý vang lên trong thiên địa. Sau đó Lâm Hy cảm giác được một đạo mục quang hảo đại từ trong đám người xẹt qua trên lưng mình. Đạo mục quang kia xẹt qua hư không, hàm chứa nhiệt lực chí dương chí cương, thật giống như một vòng thái dương đang thiêu đốt. Mà cảm giác trầm trọng thật giống như là viễn cổ thái sơn, khiến cho lòng người rung động. Chỉ còn lại kính sợ, không thể sinh ra chút ý khinh nhờn nào. Lực lượng thật là cường đại, chỉ là ánh mắt cũng đã giống như núi cao. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lúc ánh mắt lướt qua, Lâm Hy cảm giác giống như bị một ngọn núi đè lên. Mục quang đơn thuần đã có uy lực lớn như vậy, vậy lực lượng bản thân thì kinh khủng đến bực nào. Chương 857 Tiên Lữ 1. Cũng tốt là sau khi mục quang thu hồi, liền trấn an cùng ban thưởng cho nhân vật chính của điển lễ. Đây là một màn cuối cùng của nghi thức. Ông, quang mang chợt lóe, hai tồn tại trí cao vô thượng của Tiên La Phái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thoáng một cách liền biến mất, thậm chí cũng không có người thấy rõ tướng mạo của bọn họ. Hoàng kim thang dai trên thiên không biến mất, ba tiếng chuông khánh vang lên, nghi thức hoàn toàn kết thúc. Sau khi nghi thức chấm dứt chính là điển lễ diện kiến của nhân vật chính cùng trưởng lão. Đệ tử của các môn các phái đến đây xem lễ gặp mặt nhau. Tự mình đến tỏ vẻ cảm tạ các phái đã đến đây xem lễ. Rất nhanh, mấy tên bạch bào trưởng lão chủ trì nghi thức mang theo chân truyền đệ tử Vương Lạc Anh từ không trung hạ xuống, rơi vào trong hội trường. Từ tán tu có nhân số nhiều nhất mà bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão môn phái, Vương Lạc Anh hướng tới các phương nhất nhất cảm tạ. Nhân số đến đây xem lễ rất nhiều, bất quá Vương Lạc Anh ở dưới sự hướng dẫn của hai tên trưởng lão di chuyển rất nhanh. Ở trước mỗi cái đình thai chỉ là nói cảm ơn một tiếng, song phương đáp lễ, sau đó liền bước đến sau trận doanh. Cuối cùng cũng kết thúc. Thanh âm của Bạch Nguyên từ bên tai vang lên. Lâm Hy cười cười không nói gì. Đã biết vị Bạch Nguyên sư huyên này tựa hồ cũng không thích tham gia loại tụ hội này. Quá trình làm lễ ra mắt, tất cả mọi người đều đứng. Chỉ chốc lát sau, một nhóm ba người đến trước đình thai của thần Tiêu Tông. Một trận vị đạo sử nữ Như Lan tự xả bay vào trong mũi khiến người ta tâm thần sảng khoái. Lâm Hy đứng ở trên đài, lúc này mới có cơ hội ở khoảng cách trong gang tấc quan sát vị Lạc Anh sư tỷ mới tấn chức của Tiên La Phái. Lúc nhìn từ xa đã cảm thấy nàng có bộ dạng rất đẹp, nhưng lúc nhìn gần mới phát hiện làn da của nàng so sánh với lúc trước thì trắng nõn hơn nhiều. Một bộ băng cơ ngọc cốt vô cùng mịn màng, so sánh với lúc nhìn từ xa thì phải đẹp hơn nhiều. Ở dưới quần tơ lụa hỏa hồng thấp thoáng lại càng phát ra một cỗ vị đạo tuyệt thế hồng nhan. Ngũ quan của nàng vô cùng tinh tế, cử chỉ ưu nhã, nhàn tĩnh, nhãn mâu hắc bạch phân minh linh động. Một bộ giống như là xấu hổ, chợt nhìn lập tức khiến cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Trưởng lão Vương Lạc Anh đi tới trận doanh Thần Tiêu Tông, đầu tiên chú ý tới chính là ma kiếm trưởng lão vô cùng chói mắt ở bên cạnh Lâm Hy. Ở trong Tiên La Phái, địa vị của ma kiếm trưởng lão có thể nói là vô cùng đặc thù. Của chỉ đây điều của hắn cũng hết sức quan trọng, đặc biệt là ở trong quá trình làm lễ ra mắt nhìn thấy một gã trưởng lão bổn môn luôn cảm thấy thật quái dị. Ta chỉ là thay mặt một vị cố sao tới tòa trấn quan lễ, ngươi theo chân bọn họ làm lễ ra mắt đi. Ma kiếm trưởng lão chỉ Lâm Hy ở bên cạnh thản nhiên nói. Đôi mắt xinh đẹp của Vương Lạc Anh vừa chuyển lập tức rơi vào trên đám người Lâm Hy. Đây là, không thể không nói, đoàn người Thần Tiêu Tông quả thật khiến cho Vương Lạc Anh cảm thấy kinh hãi nhất. Thần Tiêu Tông là tiên đạo đệ nhị đại tông phái, nhưng lần này đến xem lễ lại chỉ có 3 người. Hơn nữa cảnh giới ngược lại còn không cao. Ở trong đám người trưởng lão cùng thiên tài đến xem lễ này lộ ra vẻ chói mắt mà đặc thù. Vị này là thiên tài đệ tử Lâm Hy của Thần Tiêu Tông. Chúng ta lần này ở trước buổi lễ cử hành tranh tài, hắn lực áp tất cả đệ tử thiên tài các tông các phái, nhất cử đoạt đệ nhất, có thể nói là xứng đáng với đệ nhất cao thủ trong người trẻ tuổi hiện giờ. Bên cạnh, một gã trưởng lão Tiên La phái bạch bào phi thân, ánh mắt như điện, lập tức không mất thời gian giới thiệu nói. Nga, mỹ mâu của Vương Lạc Anh nháy hai cái, ánh mắt ở trên người Lâm Hy lướt qua, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Cuộc tranh tài này nàng không tự mình trình diện cũng không biết tình hình tường tận. Chẳng qua là mơ hồ có người hướng nàng nhắc tới chiến thắng chính là Thần Tiêu Tông. Ý tứ của trưởng lão một bên nàng dĩ nhiên hiểu được. Người của Thần Tiêu Tông tới có lẽ ít nhưng thực lực bất phàm, hơn nữa còn là đệ nhất tranh tài. Không hy vọng nàng bởi vì hiểu lầm mà làm mất lễ nghi. Bất quá trưởng lão chủ trì hiển nhiên là nghĩ nhiều. Không thể không nói mấy đệ tử Thần Tiêu Tông trước mắt đúng là gợi lên hứng thú của nàng, để lại cho nàng ấn tượng rất sâu. Gặp qua là anh sư tỷ. Lâm Hy đứng ở bên trong đình thai buông tay thi lễ. Mặc dù là ngôi sao trong đấu trường hôm nay, nhưng hiện giờ Vương Lạc Anh lại là đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, địa vị còn phải ở trên hắn. Sư đệ khách khí. Đôi mắt của Vương Lạc Anh vừa chuyển, nhìn Lâm Hy nở nụ cười. Nụ cười này thiên kiều bách diễm, ngay cả không khí cũng sinh ra ngũ thải quang hoa. Khánh điển lần này đã làm phiền các vị sư đệ ngàn dặm đến đây, Lạc Anh ở đây tạ ơn các vị rồi. Vương Lạc Anh vừa nói vừa thi lễ. Lâm Hy cùng Bạch Nguyên ngay cả nói cũng không dám. Vương Lạc Anh cười cười, vừa cảm tạ mấy câu liền rời đi đình thai của Thần Tiêu Tông. Người tham gia khánh điển quá nhiều, trước mỗi cái đình thai không thể lưu lại thời gian quá dài. Nếu không mà nói, còn không biết đến khi nào mới kết thúc. Rất ha, Vương Lạc Anh nhẹ nhàng bước đi, liền hướng những đình thai khác đi tới. Là tiên đạo đệ nhất đại phái, Thái Nguyên Cung là một khâu làm lễ ra mắt cuối cùng để áp trục. Mượn lần này để tỏ vẻ tôn trọng đối với Thái Nguyên Cung. Ở trước đình thai của Thái Nguyên Cung, thời gian mà Vương Lạc Anh dừng chân hơi dài một chút. Sau khi nhất nhất gửi lời cảm ơn, sau đó cùng đi với hai vị trưởng lão hướng tới vị trí chủ tịch thai đi tới. Chờ một chút, đột nhiên trong lúc này có một thanh âm vang lên, phương hướng là từ đình thai của Thái Nguyên Cung. Lúc này, khoảng cách mà một nhóm ba người Tiên La phái rời đi khỏi đình thai của Thái Nguyên Cung còn chưa đến 30 trượng. Vương Lạc Anh ngạc nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn về phương hướng đình thai của Thái Nguyên Cung, vẻ mặt mê hoặc. Cả tấn thăng đại điển toàn bộ đã kết thúc, chỉ chờ Vương Lạc Anh trở về chủ tịch thai. Sau khi do Tiên Mộng trưởng lão đại biểu Tiên La phái hướng tới chư vị gửi tới lời cảm ơn liền chính thức kết thúc. Sau đó các môn các phái cũng lục tục có thể trở về sơn môn của mình, Tiên La quan lễ lúc đó cũng xong xuôi. Cũng không ai biết trưởng lão của Thái Nguyên Cung vào lúc này mở miệng là có ý gì. Ngay cả Lâm Hy cũng khẽ nhíu mày, không biết người của Thái Nguyên Cung muốn làm chuyện gì. Tiên Mộng trưởng lão, Lạc Anh Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, của quý phái thiên phú dị bẩm, xinh đẹp như thiên tiên, đúng là nhân tài hiếm có của tiên đạo đại thế giới. Ngay cả lão phu cũng sinh lòng yêu thích. Không biết là anh sư dơ dơ quy quy y e t đã có tiên lữ hay chưa. Trưởng lão Thái Nguyên Cung một thân kim bào, tiên khí ngang nhiên, nhìn lên Tiên Mộng trưởng lão ở trên chủ tịch thai lớn tiếng nói. Chương 858 tiên lữ 2. Trên hội trường lớn yên lặng như tờ, mọi người nhìn trưởng lão của Thái Nguyên Cung chỉ cảm thấy đột ngột vô cùng. Người của Thái Nguyên Cung rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Phi nhíu nhíu mày. Hắn đứng ở bên trong đình thai nhìn trưởng lão của Thái Nguyên Cung, vừa nhìn Vương Lạc Anh cách đó không xa, trong lòng mơ hồ có điều suy đoán, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng không chắc chắn. Cái này thật không có. Tiên Mộng trưởng lão nhíu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ mục đích của Thái Nguyên Cung, ngoài miệng nhưng lại là nói thật. Tiên lữ là không có yêu cầu về cảnh giới, trên ý nghĩa bình thường chỉ cần song phương nguyện ý là được. Nhưng là ở nội bộ tông phái, bình thường đều là đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh mới sẽ lựa chọn tiên lữ. Âm dương đồng tu, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Về phần đệ tử luyện khí cảnh bình thường rất ít khi tìm tiên lữ. Bình thường là trong vạn đệ tử luyện khí cảnh thỉnh thoảng mới có một đôi tiên lữ. Đệ tử luyện khí cảnh bình thường chủ yếu là lấy tu luyện làm chủ. Hơn nữa tuổi thọ rất ngắn. Lấy tình huống của mỗi người chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm. Tìm tiên lữ không có chút ý nghĩa nào. Chống đỡ không nổi cũng chính là dâm nhạc mà thôi. Tu vi quá thấp là không cách nào phát huy được hiệu quả của mơ dương đồng tu. Cho nên nội bộ tông phái bình thường cũng là khích lệ đệ tử sau khi đạt tới tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền, lại dựa theo ý nguyện của mình đi tìm tiên lữ. Vào lúc này, tất cả mọi người đều có tuổi thọ lâu dài. Nếu mơ dương đồng tu tăng lên công lực cũng có thể ở trên con đường tiên đạo có một bạn lữ tâm linh. Đây mới là mục đích của tiên lữ. Cho nên luyện khí cảnh trở xuống cơ hồ là không có nữ đệ tử tìm kiếm tiên lữ. Cho dù là Long Băng Nhan trước đó bị thần tử nhìn trúng nhưng cũng chỉ là chuẩn thần phi. Thần tử đến nay cũng không cùng nàng âm dương song tu. Chỉ sau khi đợi nàng trở thành đệ tử chân truyền mới là tiên lữ xứng đáng của thần tử. Trong đình thai, trưởng lão Thái Nguyên Cung nghe được lời nói của Tiên Mộng trưởng lão, gật đầu trên mặt nở một nụ cười. Hô, tiếng gió rung động, tay áo của trưởng lão Thái Nguyên Cung bồng bềnh đột nhiên từ bên trong đình thai bay vút xuống, rơi đến trước người Vương Lạc Anh, nhìn nàng một cái, sau đó lớn tiếng nói hai chấm. Lần này lão phu tới đây thật ra ngược lại là phụ trưởng môn của bản môn ủy thác. Lạc Anh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, mạo mỹ thông minh, tu vi lại cao, đã trở thành chân truyền đệ tử, vừa vặn lại không có tiên lữ. Trưởng giáo Thái Nguyên Cung của chúng ta vô cùng yêu thích, cho nên hy vọng kết thành thân gia với Tiên La phái. Chọn một tên đệ tử cùng Lạc Anh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, kết thành tiên lữ. Oanh, lời vừa nói ra, thạch phá kinh thiên, mọi người là một mảnh xôn xao. Từng tên đệ tử cùng trưởng lão tiên đạo tham gia điển lễ cũng bị những lời này khiến cho sợ ngây người. Đệ tử bên phía Tiên La phái vừa vặn mới tấn chức đệ tử chân truyền. Điển lễ còn chưa có hoàn toàn kết thúc, Thái Nguyên Cung liền muốn thay nàng an bài tiên lữ mơ dương đồng tu. Cái yêu cầu này không thể bảo là không đột ngột, không càn rỡ. Ai cũng không ngờ được. Oanh, chân chính như bị sét đánh, vai của Vương Lạc Anh nhoáng lên một cái, sắc mặt liền chợt tái nhợt mấy phần. Mỗi nữ đệ tử tiên đạo lúc tiến vào môn phái sẽ có tâm lý chuẩn bị tiếp nhận tiên lữ. Nữ đệ tử luyện khí cảnh có thể yêu cầu không cao, nếu như bị chọn chúng mà nói cũng sẽ vui lòng tiếp nhận. Bởi vì ý nghĩa của điều này là trước khi tiến vào tiên đạo cảnh sẽ được chân truyền đệ tử chọn chúng mình trợ giúp. Nhưng mà đệ tử chân truyền lại bất đồng, đệ tử tiên đạo cảnh bất luận nam nữ đều có quyền lợi lựa chọn tiên lữ của mình. Nếu như lựa chọn một đối tượng mà mình không thích, thời điểm ở với nhau mỗi ngày sẽ chỉ cảm thấy ác tâm. Hơn nữa đây là chuyện cả đời, phải thận trọng. Nếu như vô lễ yêu cầu như bình thường, Vương Lạc Anh hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nhưng đối phương lại là trưởng lão Thái Nguyên Cung, hơn nữa đại biểu chính là trưởng giáo của Thái Nguyên Cung. Cái địa vị này quá lớn, phân lượng cũng quá nặng. Chỉ sợ hôm nay Vương Lạc Anh có là nhân vật chính, hơn nữa vừa tấn chức chân truyền đệ tử, vào giờ khắc này cũng chỉ là tồn tại không quan trọng, hoàn toàn không có quyền lợi quyết định. Cái này phiền toái rồi. Trong đình thai, trong lòng của Lâm Hy cùng Bạch Nguyên đồng thời trầm xuống. Tin tức kia đột ngột mà tới, giống như là tạc đạn hạng nặng. Lâm Hy cùng Bạch Nguyên đều là từ sau lưng cái thỉnh cầu bình thường này mà cảm giác được một tin tức có tính rung động. Các môn các phái tại tràng cùng với trưởng lão Tiên La phái cũng nhíu mày, thần sắc trịnh trọng. Là người lăn lộn trong tiên đạo đại thế giới mấy ngàn năm, có kinh nghiệm cùng lịch duyệt phi phàm. Mọi người cơ hồ đều cảm thấy sau lưng điều thỉnh cầu này của Thái Nguyên Cung có ý vị không tầm thường. Thái Nguyên Cung, Tiên Mộng trưởng lão đứng ở trên đài hội nghị liếc mắt nhìn trưởng lão Thái Nguyên Cung một cái, trong lòng trầm trọng, trầm mặc không nói. Ngay cả Tiên Không cùng Tiên Trảm hai đại trưởng lão cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thái Nguyên Cung, đây là bức vua thoái vị a. Tiên La phái mượn tranh tài vi danh, cân nhắc đến thực lực của các tông phái trong thiên hạ để làm ra quyết định sau cùng. Không nghĩ tới đạo cao một thước, ma cao một trượng, Thái Nguyên Cung lại ở lúc tối hậu quan đầu của nghi thức lại mượn chân truyền đệ tử Vương Lạc Anh vừa mới thăng chức an bài tiên lữ. Đối với Tiên La tiến hành bức vua thoái vị, hai phái kết thành tiên lữ cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng dưới loại thời khắc đặc thù này làm trò người trước mặt người trong thiên hạ, nếu Tiên Mộng trưởng lão đồng ý thì chẳng khác nào ở trong xung đột của Thần Tiêu Tông với ba phái Thái Nguyên. Đâu suốt Thái A lựa chọn đứng về trận tuyến của Thái Nguyên ba phái, đây điển hình là bức vua thoái vị. Nếu như đơn giản chỉ là thỉnh cầu tiên lữ, Tiên Mộng trưởng lão hoàn toàn có thể lấy cớ cự tuyệt. Nhưng mà trưởng lão Thái Nguyên Cung đã nói rõ ràng, đây là ý tứ của trưởng giáo. Tiên Mộng trưởng lão có thể không cần quan tâm đến ý tứ của trưởng lão Thái Nguyên Cung, nhưng lại không thể không thèm để ý đến ý tứ của trưởng giáo Thái Nguyên Cung. Nếu như đáp ứng vẫn là ở trước mặt người trong thiên hạ gia nhập trận doanh ba phái, ngày sau biến thành phụ thuộc Thái Nguyên Cung cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu như cự tuyệt chính là tát một cái vào mặt của trưởng giáo Thái Nguyên Cung rồi. Tiên La phái mặc dù thế lớn nhưng còn chưa lớn đến trình độ có thể đắc tội với trưởng giáo Thái Nguyên Cung. Là một người có địa vị, quyền thế đương thời đệ nhất, ngay cả Tiên Mộng trưởng lão cũng không dám đắc tội với vị trí tôn của tiên đạo đại thế giới này. Lúc này mở miệng hay không mở miệng đều là sai, Tiên Mộng trưởng lão chưa bao giờ do dự giống như bây giờ. Nhưng mà trưởng lão của Thái Nguyên Cung còn đứng ở giữa sân đang đợi hắn trả lời thuyết phục, thế tất không có khả năng kéo dài quá lâu. Chương 859, một lớp vừa xuống, lớp khác lại lên sư huynh. Chúng ta lấy cớ cần hướng trưởng giáo xin chỉ thị đi. Tiên Trảm trưởng lão đột nhiên truyền âm nhập mật nói. Không thể. Nếu là người của Thái Nguyên Cung thuận thế ở lại trong tông, nói là muốn chờ trưởng giáo trả lời chắc chắn thì làm thế nào? Nhất phái trưởng giáo cự tuyệt một trưởng giáo của phái khác, chuyện này càng thêm nghiêm trọng. Tiên Mộng trưởng lão trầm giọng nói. Tiên Trảm trưởng lão trầm mặc, quả thật rất có thể xuất hiện loại tình huống như vậy. Là một trưởng lão tông phái, bọn họ ngược lại là chưa từng bị ép đến loại tình trạng này. Thái Nguyên Cung, đây là đang bức vua thoái vị a. Phong khởi vân dũng, hoành sinh ba lan. Tiên La phái hiện tại phải đưa ra lựa chọn, cũng không biết bọn họ sẽ làm như thế nào. Nếu như Tiên La phái gia nhập Thái Nguyên Cung, sợ rằng cả tiên đạo đại thế giới cũng phải sinh ra đại biến rồi. Cũng không biết người của Thần Tiêu Tông hiện tại có cảm thụ gì. Một chiêu này của Thái Nguyên Cung nhất châm kiến huyết, tuyệt đối không có người nào ngờ tới. Một gã trưởng lão tông phái ánh mắt như có như không quét qua phương hướng đình thai của Thần Tiêu Tông. Ba tên tiểu dù kia đáng tiếc phân lượng quá nhẹ. Nếu như là trưởng lão của Thần Tiêu Tông tới thì liền bất đồng. Thần Tiêu Tông chỉ phái 3 đệ tử tới đây tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Trưởng lão tông phái của Bắc Đầu Cung nhìn Trần Doanh Thần Tiêu Tông một cái, thầm nghĩ trong lòng. Không nói tới vui sướng hoặc là nhìn có chút hả hê, ngược lại trong lòng chư vị trưởng lão đều trầm trọng. Nếu như Tiên La Phái cũng gia nhập vào bên phía Thái Nguyên Cung, đại thế nhất thành, cả tiên đạo đại thế giới không còn tông phái nào có thể chống cự được mấy đại tông phái như Thái Nguyên. Đâu suốt thời gian Thái Nguyên Cung thống trị cả tiên đạo đại thế giới đã sắp tới. Cái này phiền toái rồi. Ngay cả người của hải ngoại thập phái đều cảm giác được một tia mùi vị không ổn. Nhưng chuyện này bọn họ không chen miệng vào được. Một khi cuốn vào, đó chính là rước họa vào thân. Chỉ có lo lắng xuân. Hải ngoại thế giới cách lục địa cực xa, bình thường lui tới cũng ít. Có thể nói là hai thế giới bất đồng. Bất quá nếu như Thái Nguyên Cung thống nhất lục địa thế giới, tổ chim bị phá liệu chứng có còn an toàn được không? Như vậy thời gian Thái Nguyên Cung thống nhất hải ngoại thập phái cũng là sắp tới. Đột nhiên không khí trong trường trở nên có chút ngưng trọng. Cùng một thời gian, trong Thần Tiêu Sơn xa xôi, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đang ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên lúc này tâm huyết dâng trào mà không có chút lý do nào. Tâm niệm vừa động lập tức khẽ thay đổi sắc mặt. Không tốt, người của Thái Nguyên Cung cư nhiên lại thi triển nghịch loạn dịch sổ. Tu vi đạt tới loại cảnh giới như phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đối với chuyện quan hệ đến mình lập tức sẽ sinh ra cảm ứng cực lớn. Lúc Thái Nguyên Cung mượn danh tiên lữ hướng Tiên La Phái bức vua thoái vị cũng là lúc hắn sinh ra cảm ứng. Chỉ tiếc lúc này đại thế đã thành, đám người Lâm Hy lại đang ở ngoài vạn dặm. Có tiên đạo cấm chế ngăn cản, chân chính ngoài tầm tay với rồi. Vốn là lấy tu vi của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông, ở trước khi Lâm Hy lên đường không thể nào không tính toán được những thứ này. Nhưng mà nếu như có một cường giả có tu vi ngang hàng quấy nhiễu thiên cơ, vậy thì không giống rồi. Nghịch loạn dịch sổ chính là dạng lực lượng như vậy. Tiểu sư đệ, nếu như Tiên La Phái kết minh với Thái Nguyên Cung, vậy Thần Tiêu Tông chúng ta có thể gặp phiền toái rồi. Thanh âm của Bạch Nguyên vang lên bên tai, lo lắng vô cùng. Nói phiền toái vẫn còn là nhẹ. Đấu tranh giữa các tông phái cho đến bây giờ đều là tàn khốc, mà tổn thất đầu tiên thường thường là môn hạ đệ tử của hai phái, bao gồm Bạch Nguyên cùng Lâm Hy cũng trốn không thoát. Ta hiểu được. Trong đầu Lâm Hy nổi lên sóng gió. Hắn đã nghĩ biện pháp, nhưng mà tông phái đại sự, loại luyện khí đệ tử như hắn có phân lượng quá nhẹ rồi. Có tính toán gì đó, chân chính là nhân vi ngôn khinh. Trong đấu trường, sắc mặt của Vương Lạc Anh lúc đỏ lúc trắng. Không có ai muốn bị coi thành khôi lỗi cả. Mà liên quan đến hai quái vật lớn của tiên đạo đại thế giới, cảm thụ của cá nhân nàng căn bản không quan trọng gì. Những tên hỗn đàn này. Đáy mắt Vương Lạc Anh hiện lên một chút thần sắc tức giận, thân thể mềm mại dần đến cơ hồ run rẩy lên. Những tên khốn kiếp này đem mình biến thành cái gì? Công cụ để liên minh chính trị sao? Trong lúc đang ướp dần, thanh âm của tiên mộng trưởng lão từ trong tai truyền đến hai chấm. Xin hỏi trưởng lão, tiên lữ mà quý phái muốn tiến cử không biết là vị chân truyền đệ tử nào? Trì hoãn cũng không phải là biện pháp, cũng không thể một mực kéo dài. Tiên mộng trưởng lão cũng muốn hỏi rõ ràng. Nếu như cuối cùng không tránh khỏi phải gia nhập tam phái liên minh mà nói, ít nhất cũng phải vì môn hạ đệ tử mưu một con đường tốt. Chân truyền đệ tử của Thái Nguyên Cung đông đảo, nếu như kết thành tiên lữ với một gã đệ tử kiệt xuất cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Không phải ai khác, chính là đệ tử Lý Tranh Phong của bổn phái mà các vị đã gặp rồi. Trưởng lão Thái Nguyên Cung nói. Ông, thanh âm vừa dứt, trong đám người lập tức có một trận ông ông vang lên, mọi người nghị luận rối rít. Đệ tử luyện khí cảnh cấp cho chân truyền đệ tử nơi nơi đều có, thấy nhưng không kỳ quái. Nhưng mà đem chân truyền đệ tử cấp cho đệ tử luyện khí cảnh ngược lại là có một không hai. Quả thực khinh người quá đáng. Sắc mặt của tiên mộng, tiên không, tiên trảm ba vị trưởng lão xanh mét đồng thời biến sắc. Cái yêu cầu này của Thái Nguyên Cung quả thực là vũ nhục ngay trước mặt. Chân truyền đệ tử từ trước đến giờ chỉ có chân truyền đệ tử mới xứng đôi. Thái Nguyên Cung lại muốn đệ tử của Tiên La phái cấp cho đệ tử luyện khí của bọn hắn làm tiên lữ. Đây thuần túy là muốn dùng tu vi tiên đạo cảnh của Vương Lạc Anh giúp Lý Tranh Phong tăng thực lực lên. Lại càng không cần phải nói đoạn một cánh tay của Lý Tranh Phong. Trong đấu trường, Vương Lạc Anh cũng là lòng đầy tức giận. Nàng mặc dù chưa gặp qua Lý Tranh Phong nhưng nhìn phản ứng khắp nơi cũng cảm giác được. Lý Tranh Phong kia căn bản không xứng với chính mình. Từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh có cảnh giới bích lũy cử đại. Xa xa siêu việt hơn bất cứ cảnh giới bích lũy nào của luyện khí cảnh. Vì vậy, để tử luyện khí cảnh có lợi hại, lại thêm thiên tài đi nữa cũng không thể đánh đồng được với chân truyền đệ tử. Cái yêu cầu này của Thái Nguyên Cung chính là tương đương với thần tử yêu cầu hoàng đế kết thành thân gia. Trưởng lão Thái Nguyên Cung nhìn phản ứng chung quanh trong lòng cũng là xem thường hai chấm. Tiên Mộng trưởng lão, Tranh Phong mặc dù vẫn chỉ là luyện khí cảnh, nhưng mà tư chất của hắn tương lai thành tựu đệ tử chân truyền cũng là trong tầm tay. Thật cũng không coi là bạc đãi là anh sư dơ quy quy y e t. Ở Thái Nguyên Cung xem ra phản ứng của Tiên La phái không khỏi quá mức rồi. Chương 860 đối chất. Đem Vương Lạc Anh phối cấp cho Lý Tranh Phong ngược lại cũng không phải là Thái Nguyên Cung cố ý ở trước mặt mọi người khiến cho Tiên La phái bị mất mặt. Đến cấp bậc như chân truyền đệ tử, phần lớn là tính tình kiệt ngạo, xa xa không giống như đệ tử bình thường phải nhìn sắc mặt của trưởng lão. Đối với loại chuyện tìm kiếm tiên lữ này, chân truyền đệ tử luôn là rất trịnh trọng. Chân truyền đệ tử của Thái Nguyên Cung hoặc là đã có tiên lữ, hoặc là thích độc lai độc vãng. Đối với âm dương song tu không có chút hứng thú nào. Muốn tìm được một cách nghe theo ý kiến của tông phái tiến hành liên minh chính trị thật đúng là tương đối ít. Cho nên chọn tới chọn lui vẫn là lựa chọn Lý Tranh Phong. Nếu như bình thường mà nói, tương lai Lý Tranh Phong nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử, thành tựu không thể hạn lượng. Từ một phương diện này mà nói, Tiên La còn chiếm tiện nghi rồi. Chưa chắc Thái Nguyên Cung đã làm Tiên La phái mất thể diện. Dĩ nhiên, Thái Nguyên Cung có lòng tin với Lý Tranh Phong nhưng cũng không có nghĩa là Tiên La cũng nhất định sẽ có lòng tin với hắn. Từ cổ chí kim, người đạt tới luyện khí thập trọng cũng ở trước tiên đạo chiết kiếp trầm xa. Hảo như yên hải là đếm không hết. Ai biết Lý Tranh Phong nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử. Có khả năng cực lớn trở thành chân truyền đệ tử cũng không có nghĩa nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử. Có thể vĩnh viễn cũng chỉ là có thể mà thôi. Nếu như Lý Tranh Phong đột nhiên bị nhân vật lợi hại nào đó giết chết, Vương Lạc Anh phải làm sao bây giờ? Chân truyền đệ tử một khi lựa chọn tiên lữ, đặc biệt là nữ đệ tử, sẽ rất khó có những chân truyền đệ tử khác chịu đón thêm. Đây là bằng với phá hủy cả đời của Vương Lạc Anh. Nếu như không phải như vậy, tiên đạo đại thế giới tại sao muốn kiên trì? Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể xứng đôi với chân truyền đệ tử. Nhìn trong tràng xôn xao một mảnh, sắc mặt của tam đại trưởng lão Tiên Mộng, Tiên Tràm, Tiên Không xanh mét. Trong lòng Lâm Hy vừa động, đột nhiên trong lúc này liền có chủ ý. Bỏ đi chuyện lớn đã làm không ít, chẳng lẽ còn sợ chuyện này? Trong mắt Lâm Hy chợt lóe hoa một cái, áo bào rung động, liền lướt vào trong đấu trường. Các vị sư thúc, sư bá, Lạc Anh sư tỷ xinh đẹp rộng lượng, vãn bối Lâm Hy phụng mệnh của trưởng giáo bổn môn đến cầu hôn với Lạc Anh sư tỷ, làm đệ tử tiên lữ của Thần Tiêu Tông chúng ta. Lâm Hy vừa nói, mặt hướng đến Tiên Mộng, Tiên Không, Tiên Trảm tam đại trưởng lão thi lễ một cách thật sâu. Một lớp vừa xuống, lớp khác lại lên. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Đồ hỗn chứng, ngươi xem là cái gì? Trưởng lão Thái Nguyên Cung nghe vậy đột nhiên biến sắc, tức giận mắng to. Trưởng lão, ta khuyên người vẫn là nên tự trọng. Ta đứng ở chỗ này chính là đại biểu cho Thần Tiêu Tông. Thái Nguyên Cung thế lớn nhưng ngược lại không quản được Thần Tiêu Tông chúng ta. Thần Tiêu Tông chúng ta muốn cùng Tiên La phái kết thành quan hệ thông gia, cùng Thái Nguyên Cung các ngươi có quan hệ gì? Lâm Hy nghe vậy thần sắc trầm xuống, lớn tiếng tức giận nói. Hắn mặc dù chỉ là một gã đệ tử của Thần Tiêu Tông, bàn về thân phận kém người này rất lớn. Nhưng một khi bước lên nơi này đại biểu chính là Thần Tiêu Tông, thật đúng là không cần nhìn sắc mặt của Thái Nguyên Cung. Đúng như theo lời hắn nói, Thái Nguyên Cung cường đại là chuyện của Thái Nguyên Cung, ngược lại không quản được Thần Tiêu Tông. Ngươi! Trưởng lão Thái Nguyên Cung nhất thời nghẹn lời, dẫn đến cả người cũng run rẩy lên. Một màn này đột nhiên xuất hiện, người nào cũng không dự liệu đến. Tam đại trưởng lão Tiên Mộng, Tiên Không, Tiên Trảm cùng các trưởng lão môn phái ở chung quanh đầu tiên là ngây ngốc, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử này thật khiến cho người ta vui mừng a. Quả thật là một cái cứu tinh. Chính là không biết thật hay giả. Trong lòng mọi người lướt qua từng đạo ý niệm. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Tam phái kết thành liên minh đã thành thế lực rất lớn. Nếu như lại thêm vào một Tiên La phái chính là như hổ thêm cánh, tuyệt đối không phải là những tôn phái khác nguyện ý nhìn xem. Chỉ cần chuyện tình giả mượn tiên lữ bức vua thoái vị của Thái Nguyên cung không thành. Như vậy đối với tất cả tôn phái đều là chuyện tốt. Coi như là hải ngoại thập phái tính ra là không liên quan đến mình, lúc này cũng lộ ra thần sắc lắng nghe. Cho dù Lâm Hy nói đúng là giả, mọi người cũng nguyện ý đem nó trở thành sự thật. Tiểu tử, ngươi đây là đang nói hưu nói vượng cái gì? Làm trò trước mặt mọi người, ngươi giả mạo ý chỉ của trưởng môn, dĩ hạ phạm thượng. Ta hỏi ngươi, ngươi nói đại biểu trưởng môn. Như vậy Thần Tiêu Tông các ngươi rốt cuộc chuẩn bị lựa chọn vị đệ tử chân truyền nào cùng Lạc Anh Sư Sơ? Sơ, Quy, Quy, Y, E, T, kết thành tiên lữ. Thần sắc của trưởng lão Thái Nguyên cung âm lãnh, lạnh giọng nói. Hắn tuyệt đối không cho là Lâm Hy phụng ý chỉ của trưởng môn Thần Tiêu Tông. Nếu quả thật là như vậy, thời gian vừa rồi lâu như vậy làm sao không thấy hắn nhảy ra? Do dự chính là có vấn đề. Lâm Hy muốn tới phá rối, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó. Thần Tiêu Tông muốn cùng Tiên La làm quan hệ thông gia nhất định phải có một tên chân truyền đệ tử xứng đôi. Chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử hoàn toàn là người của hai phòng luẩn quẩn. Lâm Hy có thể ngay cả đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông cũng không nhận ra mấy người. Càng đừng nói trong lúc vội vã nói ra được một cái tên. Nghe được trưởng lão Thái Nguyên cung chất vấn, Lâm Hy lơ đễnh. Nếu như hắn đã lao xuống đây thì chính là đã có sách lược ứng đối. Người của Thái Nguyên cung muốn ở bên trong trứng gà chọn xương, đó là không có khả năng. Chính là ta, Lâm Hy. Lâm Hy đứng chắp tay thản nhiên nói, trong thanh âm toát ra một cỗ tự tin cường đại. Oanh, đám người xôn xao một mảnh. Tiểu tử này thật là dám nói. Hắn lại muốn mình cùng Lạc Anh sư tỷ kết thành tiên lữ. Đứng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật đúng là dám nói a. Lời này, ngay cả ta cũng không nói ra được. Đệ tử các phái hối hả, mọi người thật giống như là đánh máu gà, hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng. Đây chính là một cái đại bát quái a. Cóc mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga, bất quá dám ở trước mặt thiên Nga nói như vậy đúng là có một không hai. Phải biết rằng, Lạc Anh sư tỷ đang đứng ở bên cạnh.